Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, nàng cũng không tin. Từ tiểu dược đỉnh nghiệm ra cái kia 4 cây lục đan thương lục đến từ băng Hải Nam, cô Phi Yến vẫn nhớ việc này. Hôm nay cuối cùng có thể làm mặt cùng lão chấp sự tìm hiểu hỏi dò. Vừa nhắc tới lục đan thương lục, lão chấp sự liền nghĩ đến Bách Lý Minh Xuyên. Hắn tức giận không thôi. Hỏi tới Bách Lý Minh Xuyên tình huống, cô Phi Yến nói một cách đơn giản một phen, lại đem chủ đề kéo tới lục đan thương lục bên trên. Lão chấp sự mới tường nhắc tới cái kia 4 cây lục đan thương lục. Nguyên lai, cái kia 4 cây lục đan thương lục là 20 năm trước. Thần, nông cốc cốc chủ đại nhân tại một cái chợ đen đấu giá trận. Giá cao cạnh tranh, trở về, một mực cất giữ tại tàng dược lâu bên trong. 20 năm trước, cái kia chính là băng hải dị biến trước đó. Huyền không đại lục như cũ võ học. Thế gia san sát, tứ phương cát cứ, mà thần nông cốc cũng đều còn chưa mở dược. Liệu phiên chợ cùng cạnh tranh trận, treo giải thưởng trận đâu? Cô Phi Yến khá là ngoài ý muốn. Cảm khái nói, cái nào chợ đen đấu giá trận? Có tốt như vậy dược liệu mua? Lão chấp sự cười cười. Đều 20 năm, đã sớm tán. Ha ha, chúng ta thần nông cốc, đấu giá trận. Cũng không thiếu tốt dược vật liệu. Chúng ta thần nông cốc. Lão chấp sự là hy vọng nhiều nàng trở thành thần nông cốc người nha. Cô Phi Yến có thể không để ý tới nhiều như vậy. Nàng thất vọng cực. Liền, tình huống này nhìn, muốn tìm tới đem cái này 4 cây lục đan thương lục từ Vân không đại lục đưa đến Huyền không đại lục người. Cơ bản là không thể nào. Sự tình. Nàng còn muốn tiếp tục tìm hiểu. Lão chấp sự lại vuốt vuốt râu ria, hỏi nói, nha đầu, ngươi có thể nhìn ra cái kia 4 cây dược riêng phần mình nơi sản sinh? Cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, ra vẻ hoẹp bát, hỏi ngược lại, ngươi đoán, ta coi ra vài cọng. Lão chấp hành cũng cười, lão phu đoán ngươi một gốc cũng không nhìn ra. Ha ha, đừng nói ngươi và lão phu, chính là cốc chủ đại nhân cũng không nhìn ra. Nàng nguyên vốn còn muốn, có lẽ cốc chủ đại nhân cùng lão chấp sự biết được. Cái kia 4 cây lục đan thương lục đến từ băng Hải Nam. Mà bây giờ, nàng, trong lòng hiểu rõ, nàng do dự một chút, nói, các ngươi đều không nhìn ra, nhưng là, ta coi ra, một đại khái. Lão chấp sự rất ngạc nhiên, nói thế nào, cái kia 4 cây lục đan thương lục cũng không phải là sinh ra từ Huyền không đại lục, mà là xuất từ băng Hải Nam cái kia phiến đại lục. Cô Phi Yến hiếm có cùng lão chấp sự một chỗ cơ hội, nàng tất nhiên là muốn đánh dò xét cái triệt để. Nàng lại nói, 20 năm trước, băng hải còn chưa nhiễm độc. Nam Bắc hai bên bờ tất có đi lại, có dược liệu mua bán cũng là bình thường. Lão chấp sự sắc mặt phức tạp, lúc ấy cốc chủ đại nhân cũng là như thế cái nhìn, chỉ là cũng không truy đến cùng. Lúc trước Nam Bắc hai bên bờ thật là có đi lại, có thể cực ít cực ít, chí ít chúng ta thần nông cốc người chưa bao giờ bước chân qua băng Hải Nam. Cô Phi Yến đều khẩn trương, trừ bỏ thối khối băng, rốt cục có người đồng ý, cùng với nàng nói băng hải, nói băng Hải Nam, hơn nữa, nàng không cần giống đề phòng thối khối băng như thế đề phòng, nàng có thể hỏi thật nhiều, vấn đề, nàng trước kia tìm hiểu băng hải chi Nam, chỉ là hiếu kỳ, chỉ là hoài nghi, băng hải linh cảnh tại băng hải chi Nam. Mà bây giờ, nàng tìm hiểu băng hải chi Nam, lại là muốn biết nàng quê quán, nhà nàng đến cùng là bộ dáng nào. Tại chỗ từng chàng hỗn loạn vô chương trong mộng cảnh, nàng chỉ có thể đánh giá ra mình là công chúa của một nước, đến từ băng Hải Nam, một cái tên là Đại Tần Quốc Độ, mà 10 năm trước băng hải trận kia dị biến, để cho nàng cửa nát, nhà tan, trừ cái đó ra, nàng cái gì đều không biết. Đại Tần, tại băng hải chi nam cái kia phiến đại lục chỗ nào? Đại Tần, đó là một cái như thế nào địa phương? Đại Tần, bây giờ có thể vẫn tồn tại? Nàng đều hoàn toàn không biết gì cả. Nàng bỗng nhiên ở giữa có thật nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng lại, không biết từ đâu hỏi. Nàng nghĩ một hồi lâu, nàng hỏi nói, lão chấp sự, ngươi có nghe nói qua, băng hải bờ nam Đại Tần Quốc? Lão chấp sự nói, Đại Tần, lão phu chưa từng nghe nói tới. Lão phu ở lâu thần, nông cốc, liền huyền không đại lục chi địa đều không rõ ràng. Huống chi là, băng hải bờ nam, cô Phi Yến thất vọng rồi. Còn muốn hỏi, lão chấp sự lại khoát tay áo. Thật sự, nói, nha đầu, cái kia phiến hải vực chính là nơi chẳng lành. Nghe đồn thủ, nguyên rùa, phàm là tìm tòi nghiên cứu người, đều không được chết tử tế. Chúng, ta vẫn là không đề cập nữa. Không đề cập nữa, nghe lời này một cái, cô Phi Yến liền triệt để thất vọng rồi. Nàng còn tưởng rằng lão chấp sự cùng người khác không giống nhau. Bây giờ xem ra, lão chấp sự không chỉ có không hiểu rõ băng hải nam. Hơn nữa, đối với băng hải những cái kia lời đồn bao nhiêu cũng là tin tưởng. Nàng chuyến này, cho dù tranh thủ cùng lão chấp sự một chỗ cơ hội, cũng vẫn là đi không nha. Cô Phi Yến thất vọng thì thất vọng, lại không tuyệt vọng. Nàng cũng không tin, trừ bỏ dựa vào thối khối băng bên ngoài, nàng tìm không thấy tìm hiểu tin tức phương pháp. Rời đi tàng dược lâu, trời đã tối rồi. Cô Phi Yến uyển chuyển cự tuyệt lão chấp sự cùng một chỗ dùng bữa tối mời, đem quân cửu thần cùng tiểu thái tử đều phơi tại Nam Sơn, bản thân mang theo Tần Mặc đi đấu giá trận tìm Đường Tĩnh. Đường Tĩnh vừa mới chủ trì xong một trận giá trên trời cạnh tranh, trở lại hậu trường, nàng tâm tình vô cùng tốt. Một bộ gấm bạch nam trang, mực phát cao, buộc, tư thế hiên ngang, bước đi đều mang gió. Nàng chính cùng mấy người đấu giá sư thuyết cười, bỗng nhiên nhìn thấy cô Phi Yến, lập tức liền lạnh. Cô Phi Yến nhanh chân đi gần, vỗ vỗ bả vai nàng, cười nói, mau mời ta ăn cơm, ta nhanh chết đói. Ngươi nha đầu này, lúc nào tới, cũng trước không tìm chào hỏi. Tỷ tỷ ta đi đón ngươi. Đường Tĩnh vừa vui mừng lại kích động, nhưng là rất nhanh liền chú ý tới Tần Mặc. Nàng nghi ngờ hỏi, vị này là? Tần Mặc đứng ở cô Phi Yến phía sau, dáng người thẳng tắp như tùng, hai con người lặng im, mặt không biểu tình, thấy thế nào cũng giống như tên hộ vệ. Nhưng là tấm kia không dính khói lửa trần gian khuôn mặt tuấn tú, thật là khiến người không thể tin được hắn chỉ là một hộ vệ. Cô Phi Yến đến chưa đầy khắp núi đồi đi, bây giờ là thực tình đói bụng. Nàng cả người đều hướng Đường Tĩnh trên người ngã xuống. Tỷ, ta phải ăn no rồi mới có khí lực trả lời ngươi. Đường Tĩnh lập tức đem bọn hắn đưa đến mình ở trên sườn núi tiểu viện, làm cho người đưa tới một bàn món ngon. Cô Phi Yến lôi kéo Tần Mặc ngồi xuống, ăn như gió cuốn. Nàng là ăn đến rất không có gì hình tượng, mà Tần Mặc ngay cả lúc ăn cơm thời gian cũng là im lặng, rất yêu nhã. Cô Phi Yến ăn uống no đủ, mới cùng Đường Tĩnh nói tiểu thái tử gặp chuyện sự tình. Về phần trang bà cổ mộ sự tình, nàng tóm tắt chỉ nói tại bên dưới vách núi gặp Tần Mặc, liền thu hắn ở bên cạnh làm hộ vệ. Nàng ngược lại cũng không phải cố ý giấu giếm Đường Tĩnh, chỉ là trang bà hai chữ là Tần Mặc không chịu nổi quá khứ. Nàng cũng không hy vọng người khác, cũng không hy vọng bản thân lại đề lên. Tần Mặc toàn bộ hành trình nghe yên tĩnh lấy, phảng phất cô phi yến giới, Thiệu cũng không phải là bản thân. Đường Tĩnh nghe xong, lập tức đối với Tần Mặc đứng nói, ngươi đứng lên, ngoài cửa chờ lấy, đã là hộ vệ, liền nên có hộ vệ bộ dáng. Nhớ kỹ, ngày sau không thể cùng chủ tử ngồi cùng bàn dùng bữa. Tần Mặc ngồi không nhúc nhích, quả thực là coi Đường Tĩnh là không khí. Đừng nói để ý tới, chính là nhìn đều không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hắn ngược lại không phải cố ý, hắn nào biết được làm hộ vệ có những quy củ kia nha. Giữa trưa tiệc rượu, cô phi yến để cho hắn một bên chờ lấy, hắn làm theo. Vừa rồi cô phi yến để cho hắn ngồi xuống ăn cơm, hắn cũng làm theo. Đường Tĩnh nhíu mày, cô phi yến liền vội vàng nói, chỗ này không ngoại nhân, không cần như vậy giữ lễ tiết rồi. Tần Mặc, ngươi lại một bên chờ lấy liền có thể. Tần Mặc lúc này mới đứng dậy, đi đến bên cạnh, hai tay thả lỏng phía sau, đứng đấy phảng phất một pho tượng. Đường Tĩnh không yên lòng, thấp giọng, Yến Nhi, người này là lạ, ngươi có muốn hay không? Cô phi yến biết rồi Tần Mặc tất nhiên là tín nhiệm, nàng cắt đứt, nghiêm túc hỏi, Tĩnh tỷ tỷ, giúp ta một việc vừa vặn rất tốt. Đường Tĩnh sảng khoái đáp ứng rồi, chỉ cần ta làm được, ngươi cứ mở miệng. Cô phi yến nói, ngươi nhưng có đường đi tìm được đỉnh cấp mật thám. Đường Tĩnh cảm thấy hơi kinh, vội vã hỏi, ngươi tìm mật thám làm gì? Giới thiệu chuyện Thanh Mai Trúc Mã ngọt sủng http chuyện yzyyzy.com/ngoc-mastiu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzyyzy.com/member/85645-converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.